Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4586, hắn đang nói dối ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi đơn giản sáng tỏ một chữ. Nói, Triệu Luật nói, chuyện này, đến từ đấu cổ lâu cùng với mai phục bảo tàng vị đại nhân này quan hệ bắt đầu nói lên. Khúc đàn nhi liêu mi, đấu cổ lâu, cùng bảo tàng có quan hệ. Này thật đúng là đầu một hồi nghe nói a. Triệu Luật gật đầu. Không sai, kỳ thật, đấu cổ lâu tổ tiên, là mai phục bảo tàng vị đại nhân này người hầu. Lúc trước vị kia đại nhân thiết lập bảo tàng, khảo nghiệm thế nhân thời điểm, trông chừng tổ tiên liền làm bạn tại bên người. Hơn nữa bị nhâm mệnh vì bảo tàng người thủ hộ. Bởi vậy, tiến vào bảo tàng phương pháp, trừ bỏ vị kia đại nhân ngoại, đấu cổ lâu lịch đại lâu chủ đều biết. Nói tới đây, Triệu Luật tạm dừng một chút, nhìn nhìn đại gia phản ứng, mới tiếp tục đi xuống nói. Không biết Lục Ứng Cửu từ đâu dọ thám biết tin tức này. Từ đấu cổ lâu chủ phụ thân trên người bắt được đồ vật. Thình lình, hắn nói dối. Thiếu niên lịch sự tao nhã tiếng nói đường đột vang lên. Mọi người đều là sửng sốt. Thiếu niên tinh tế thanh mà nhắc nhở. Hắn tim đập, nhảy thật sự mau. Như là sợ đại gia không có nghe minh bạch. Hắn lại bổ sung nói. Vị này tỉ tỉ nói qua, người đang nói dối thời điểm, hoặc là chột dạ muốn che giấu gì đó thời điểm, tim đập sẽ nhanh hơn. Vị này tỉ tỉ, chỉ chính là Khúc Đàn Nhi. Này dọc theo đường đi xa xôi mà dài lâu, ngẫu nhiên, Khúc Đàn Nhi tâm huyết dâng trào, sẽ cho Lam Linh nói một ít tiểu chuyện xưa, hoặc là nhân thể một ít chân thật phản ánh, không nghĩ tới. Trước nay đều chỉ là ngoan ngoãn canh giữ ở một bên an tĩnh nghe. Cũng không tỏ thái độ thiếu niên cư nhiên nghe tiếng lỗ tai. Hơn nữa, còn có thể linh hoạt vận dụng chỉ ra chỗ sai ra tới. Thiếu niên sẽ nghe thú ngữ. Hoặc là, có thể nghe bọn hắn nghe không được thanh âm. Này đã làm cho bọn họ cảm giác được cực kỳ. Lúc này, cư nhiên liền tiếng tim đập cũng nghe ra tới. Mọi người ngạc nhiên, Mặc Liên Thành nhận đồng mà gật đầu. Xác thật như thế, điểm này, Mặc Liên Thành đã sớm chú ý tới. Chỉ là Triệu Luật hơi thở vốn dĩ liền không quá ổn định. Nếu không lưu ý nói, người khác rất có thể sẽ cho rằng hắn chỉ là liên lụy đến nơi nào miệng vết thương. Cho nên tim đập mau chút, hô hấp hơi chút biến hóa một ít. Nhưng thật ra, thiếu niên kêu hắn ngoài ý muốn. Mặc Liên Thành tán thưởng mà đầu liếc mắt một cái cấp thiếu niên. Người rất tinh tế. Ai? Thiếu niên mặt đỏ toàn bộ. Quái ngượng ngùng mà cúi đầu. Này đề cập trông chừng bí mật. Trông chừng không ở. Ta thay thế không được hắn tới bắt chủ ý. Triệu Luật cắn răng nói. Khúc Đàn Nhi không sao cả mà nhún vai. Hắn hiện tại người ở 99 tầng. Sinh tử chưa biết, ngươi nếu là cảm thấy thế hắn bảo vệ cho bí mật. So với hắn tánh mạng còn muốn quan trọng nói. Cứ việc giữ kín như bưng, nàng hoàn toàn không có bức bách Triệu Luật mở miệng ý tứ. Nhưng là, không sao cả biểu tình, là bộc lộ ra ngoài. Triệu Luật trái lo phải nghĩ. Cuối cùng, rất là thất bại. Lực bất tòng tâm cảm giác khiến cho hắn thực mau liền khuất phục với hiện thực. Ta có thể nói cho các ngươi, nhưng các ngươi nghe xong về sau nhất định phải đáp ứng ta. Đi cứu trông chừng. Không, ngươi thích nói hay không thì tùy. Có đi hay không cứu người, xem chúng ta tâm tình. Khúc Đàn Nhi không có mắc mưu. Cái này, sự tình cũng chưa làm rõ ràng, nàng sẽ không lung tung đáp ứng. Hơn nữa, hắn không phải còn có một điều kiện nắm trong tay sao? Như thế nào không lấy ra tới cứu người? Cứ như vậy không điểm thành ý, còn muốn cho bọn họ đi cứu người? Không có cửa đâu. Bởi vì hiện tại, không phải bọn họ nhất định phải đi cứu người, là hắn tưởng thỉnh bọn họ cứu người, lại còn tưởng lấy này theo chân bọn họ nói điều kiện. Mặc kệ như thế, nàng đều là đứng ở chủ động một phương. Làm sao bây giờ? Nàng chính là không thích loại này, động bất động cùng nàng nói điều kiện người. 4589. Cách chương.